cũng không cố gắng chấp nối quan hệ, ngược lại thích ra bên ngoài chạy, còn càng chạy càng xa. Năm trước Ôn Luân vừa ra kế hoạch gieo trồng rừng cây ăn quả, Tiểu Tiền đại nhân liền thu thập hành trang chạy tới Nam Man. Nơi đó tuy rằng đã bị trấn áp, nhưng không bảo đảm còn có phần tử phản loạn cá lọt lưới hay không. Suýt nữa đem cha nương hắn dọa xuất cái hảo ngạt đến. Ôn Luân vốn đối Tiểu Tiền đại nhân nhiều ít còn có chút xem thường, chính là nghe liền nghiêm nghị cung kính. Lời như thế nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng làm ra thành quả, phải chống đỡ bao nhiêu áp lực. Nếu nói hắn lúc trước lựa chọn học nông, không phải xuất phát từ lý tưởng cao lớn gì, càng nhiều là chen ra tấm văn bằng thôi. Ngược lại là xuyên qua sau, từ từ ý thức được tầm quan trọng nông nghiệp, cũng cực kỳ hối hận lúc trước không hảo hảo cố gắng học tập.